Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 427, kiếp này không buông 37. Góc truyện audio.com. Trừ 37, tiểu đào đào, ngày hôm sau, tin tức Phó Đức Thắng và Nhã Tuyết Liên bị bắt, tràn lan cũng là đề tài hot nhất năm nay. Không ít paparazzi chụp hình, viết bài ra sức chứng minh trình độ văn chương của mình. Còn có rất nhiều người ngay lập tức livestream sự việc ngày hôm qua ngay lập tức khác. Đám dân mạng lại được phô bày nhiều từ ngữ phỉ nhổ Nhã Tuyết Liên. Đám fan não tàn và thủy quân của Nhã Tuyết Liên lúc này câm như hến. Không dám mở mặt hay bình luận bất cứ trang báo mạng nào. 3 giờ sáng, tại sở cảnh sát, Nhã Tuyết Liên và Phó Đức Thắng bị giam giữ tách biệt. Lúc này cảnh sát đang lấy lời khai từng người. Có người tố anh phạm tội trốn thuế, sai người rạch mặt phá hỏng cổ họng của cô Lam Huyền, chúng tôi cũng đã bắt đám người mà anh thuê. Phó Đức Thắng anh có nhận tội hay không? Chỉ mới bị giam một ngày, mà Phó Đức Thắng như già tới 10 tuổi. Hắn nhìn lên bàn số bằng chứng rõ ràng rành mạch, không thể chối cãi, đôi mắt thâm quần nhìn sang phòng giam kế bên. Nhã Tuyết Liên cũng đang bị lấy lời khai. Bất giác hắn nở nụ cười mãn nguyện, gật gật đầu nhận tất kết tội trạng vào mình. Tôi nhận tội, tất cả là do tôi. Một mình tôi làm, Liên Nhi cô ấy không biết gì hết. Cảnh sát nhíu mày thở dài. Ông ta biết Phó Đức Thắng muốn nhận hết tội vạ vào mình. Chỉ để giải thoát cho nữ nhân bên kia, lúc này Nhã Tuyết Liên cũng đang được vị nữ cảnh lấy lời khai. Cô ta lập tức gào lớn lên, không phải tôi. Không liên quan tới tôi, tất cả là do Phó Đức Thắng làm. Anh ta ép buộc tôi phải hát nhép. Không liên quan, là Phó Đức Thắng lợi dụng tôi. Không liên quan tới tôi. Các người nên bắt là hắn. Nhã Tuyết Liên tới chết đều không thừa nhận. Đẩy hết mọi trách nhiệm lên người Phó Đức Thắng. Nếu ta hắn ta nghe được những lời này, chắc chắn sẽ đau lòng tới chết. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chu Liên Chu. Nét, hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My, Tiểu Đào Đào. Trải qua một đêm lấy lời khai, rốt cuộc cảnh sát cũng cho Phó Đức Thắng và Nhã Tuyết Nhi nói chuyện cùng nhau. Phó Đức Thắng ôn nhu nhìn Nhã Tuyết Nhi, sau đó lên tiếng, Liên Nhi, y mầm, có thật sự yêu anh không? Yêu, em yêu anh, Nhã Tuyết Liên run giọng nói. Cô ta còn định nói thêm gì nữa, thì Phó Đức Thắng cắt ngang, anh cũng yêu em, sau khi ra khỏi đây, hãy sống tốt, đừng chờ đợi anh, cũng đừng nhận tội. Nhã Tuyết Liên kinh ngạc, không ngờ tới chuyện Phó Đức Thắng sẽ ôm hết tội vào người. Cô ta tỏ ra thương tâm, nhưng trong lòng lại đang thập phần vui sướng, mắng Phó Đức Thắng là đầu heo. Lại trải qua 2 tuần kể từ khi Phó Đức Thắng và Nhã Tuyết Liên bị bắt. Toàn bộ tài sản của 2 người đều bị niêm phong. Nhã Tuyết Liên muốn thoát khỏi nhà tạm giam, thì phải có tiền bảo lãnh. Mẹ của cô ta đành bán tất cả thứ gì có giá trị trên người. Bán luôn căn nhà nhỏ mới đủ tiền đưa Nhã Tuyết Liên ra khỏi sở cảnh sát. Phó Đức Thắng nhận hết tất cả tội danh. Vì thế hắn nhận mức án 20 năm tù giam. Xem như lúc ra tù thì cũng không thể nào làm lại được cuộc đời. Thời gian này cũng là lúc phim Mắt Biếc, mà Uyển Nhi thủ vai nữ chính bắt đầu trình chiếu, tạo nên bước ngoặc và bùng nổ lớn. Đây được xem là bộ phim ăn khách nhất của năm, tiếng vang không hề thua kém. Phía sau lưng lại có Triệu Nam Thiên debut, vì thế nổi càng thêm nổi. Bỗng chốc từ một ca sĩ nghiệp dư, Uyển liền biến thành thiên hậu, mà ai ai cũng biết tới. Quảng cáo hợp đồng, và sự kiện, lớn nhỏ tranh nhau, sức đầu mẻ chán để mời bằng được cô. Điều này lại khiến Triệu Nam Thiên khó chịu không thôi. Cách chương.